Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, Tu Dưỡng. Kim Lôi Linh Hồ rơi vào đại địa bên trên, đám người từ trong đó đi ra, nhìn xem trước mắt, Lam Thiên Bích Địa, chim hót hương hoa, tâm thần đều là buông lỏng lên. Có rất nhiều đệ tử, đều là lần đầu tiên đến Tàn Thổ Tiên Khư, chứng kiến trước mắt cái này như chỗ nhân gian tiên cảnh. Đều là hào quang lấp lánh. Tàn Thổ Tiên Khư bên ngoài có ta Hoàng Kim Thánh tộc tiền bối bố trí đại trận. Trận pháp này tại ngoại nhân không cách nào tiến vào tại đây. Chúng ta hết sức an toàn. Đại gia trước tiên tu chỉnh 7 ngày, khôi phục một chút thương thế. Bách Lý Chân Lôi nhìn về phía đám người mở miệng. Đại gia gật đầu, riêng phần mình phân tán ra. Giờ phút này, Kim Lôi Linh Hồ hạ xuống chỗ là một mảnh chừng trăm trượng vuông vức bãi cỏ. Chu vi có sơn lâm. Đại gia như vậy, đều là phân tán tại bãi cỏ bên trên các nơi. Bắt đầu ngồi xếp bằng, nuốt đan dược, khôi phục thương thế. Yên Huyền, ta chỗ này có một mai thủy tiên phục linh đan. Người uống vào, trên thân tổn thương hẳn là khôi phục rất nhanh. Nhạc Thành đi vào Hoàng Yên Huyền bên người, mở miệng cười. Không cần. Hoàng Yên Uyển thần sắc cũng không đá lãnh, nhưng cũng không có chút nào tiếp nhận tâm ý. Nàng nhưng là mấy bước phía dưới, đi đến cổ phong tại đây, mở miệng, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi toàn lực chữa thương. Tốt, cổ phong không có cự tuyệt, hắn xác thực, thụ thương không nhẹ, lấy hắn tu vi, vừa rồi điên cuồng như vậy thôi động Kim Lôi Linh Hồ. Đối với thân thể là cực lớn phụ tài, lập tức. Cổ phong xuất ra một viên kim tam bồi nguyên đan, nhét vào trong miệng, lập tức nhắm mắt tu hành. Tu hành phía dưới, cổ phong phát hiện, chính mình cho tới nay, không có ngưng luyện ra kim cực tiên lực. Nhất định là bởi vì lần này trọng thương về sau, có không nhỏ đột phá, cũng đã ngưng luyện ra một tia. Phát hiện này, nhường cổ phong cực kỳ kinh hỉ. Kim cực tiên lực so với phía trước thủy hệ tiên lực tu hành độ khó, không biết khó khăn bên trên gấp bao nhiêu lần. Hoàng Yên Uyển nhìn xem cổ phong đã bắt đầu nhắm mắt tu hành, lập tức tại cổ phong chu vi bố trí một cái cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp. Như vậy ngoại giới người, đối với cổ phong, không có quấy rầy, mà nàng, nhưng là ngồi tại trận pháp bên ngoài, toàn lực vì cổ phong hộ pháp. Đáng chết, Nhạc Thành chứng kiến cái cảnh này, tức giận phi thường. Chính mình cho Hoàng Yên Uyển đan dược, Hoàng Yên Uyển không muốn, ngược lại lúc nào đi cho một cái vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tiểu tử hộ pháp. Từ Mã Viêm, Tôn Lục Chỉ, thậm chí Bách Lý Chân Lôi, ánh mắt đều là biến hóa. Đối với Hoàng Yên Uyển, bọn họ đáy lòng đều là có tình ý. Thế nhưng đối phương, mặc dù cũng không phải băng lãnh tính tình, nhưng nhìn như yên tĩnh tính cách, lại là người lạ chớ tới gần. Cho tới bây giờ không có một cái nam tử có thể nhiều cùng Hoàng Yên Uyển nhiều nói mấy câu. Mà bây giờ, nàng vậy mà nguyện ý vì một cái nam tử hộ pháp. Mấy cái trưởng lão cũng là không do dự nữa, nhao nhao bắt đầu tu hành chữa thương. Bách Lý Chân Lôi, tại chữa thương đồng thời, cũng tại chữa trị Kim Lôi Linh Hồ. Lần này Kim Lôi Linh Hồ thụ thương tổn thương cũng là không nhỏ. Lâm Diệu Nhi ở phía xa, nhìn xem cái cảnh này, trong lòng chẳng biết tại sao có chút ê ẩm. Nàng đối với cổ phong, mặc dù nói không được là ưa thích, nhưng là cuồng nhiệt sùng bái tới cực điểm. Nàng vốn muốn tiếp tục thỉnh giáo cổ phong thảo dược tri thức tiến hành tiếp cận. Nhưng bây giờ, mặt khác một cái nữ tử tại cổ phong bên người. Lại cái này cái nữ tử, bất kể là hình dạng, hay vẫn là tu vi, đều tại chính mình bên trên. Nhường trong nội tâm dù sao cũng hơi cảm giác thất bại. Diệu Nhi, chứng kiến không có. Nhân gia Kim Sư Thúc chân chính có tình ý là Hoàng Sư Thúc. Giờ phút này, Thiên Thành Hải đi vào Lâm Diệu Nhi bên người. Nhạt nói mở miệng, hừ. Lâm Diệu Nhi lạnh rên một tiếng. Lập tức mở miệng, chư vị Kim Mộc Thánh Phong đệ tử. Kim Sư Thúc là vì chúng ta an nguy mới thụ thương. Chúng ta muốn vì hắn làm chút ít cái gì. Vừa nói, Lâm Diệu Nhi liền đi tới Hoàng Yên Uyển sau lưng vài chỗ. ngồi xếp bằng nơi đó. Hiển nhiên, nàng cũng phải vì Cổ Phong hộ pháp. Đúng, không có Kim sư thúc, chúng ta vừa rồi nguy hiểm bực nào. Ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Tàn thổ tiên khư mặc dù là chúng ta địa bàn, nhưng một chút tiên thú vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế. Không thể để cho Kim sư thúc lại nhận một điểm tổn thương. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử đều là phụ họa, nhao nhao bao quanh Cổ Phong bên ngoài, ngồi xuống, vì Cổ Phong hộ pháp. Cái này một thoáng, một vòng tiếp lấy một vòng, hẳn là có tới hơn 200 người, vì Cổ Phong hộ pháp, còn lại không đến 400 người, nhưng là lấy Thiên Thành Hải mấy người dẫn đầu. Trong lòng bọn họ đối với Cổ Phong cực kỳ đố kỵ, căn bản không có đầy hứa hẹn hắn hộ pháp chi tâm. Cứ như vậy, đảo mắt ở giữa, 3 ngày thời gian trôi qua, đám người dựa vào trên thân mang theo đan dược, thương thế mặc dù không có đều khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là cơ bản đều khôi phục lại 7-8 phần. Hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí, mở to mắt, cả người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thương thế hắn cơ bản khỏi hẳn, đồng thời tu vi còn có không nhỏ tăng lên. Gặp Cổ Phong tỉnh lại, Hoàng Yên Huyền triệt hồi ngăn cách trận pháp. Cổ Phong xem xét Hoàng Yên Huyền, lại là chứng kiến hắn phía sau cái kia Lâm Diệu Nhi cùng phần đông đệ tử, lập tức mở miệng cười nói: "Đại gia vất vả, Nhạc Thành mấy người ở phía xa chứng kiến cái cảnh này, trong lòng cực kỳ không vui. Chư vị trưởng lão xem ra đều tĩnh dưỡng không sai biệt lắm. Như vậy, hay vẫn là quy tắc cũ, chia làm 6 tổ, đại gia riêng phần mình hành động. Sau 3 tháng, ở đây tụ hợp, lần này, 6 thánh phong vẫn như cũ là lấy thu hoạch được tài nguyên bài danh. Cuối cùng trở lại trong tộc, sẽ chiếu theo bài danh phát thưởng. Bắt đầu đi." Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động. Trong lòng tràn đầy kích động, phần đông đệ tử biết được, lần này xếp hạng thứ nhất Thánh Phong, cùng xếp hạng thứ nhất đệ tử, đều sẽ được phần thưởng thật lớn. Lần này lịch luyện, đối với bọn hắn tới nói, chính là không nhỏ tạo hóa. Kim sư đệ, am hiểu đan đạo, nhưng tu vi thiếu cạn, ta Kim Thủy Thánh Phong liền cùng Kim Mộc Thánh Phong cùng một chỗ hành tẩu. Giờ phút này, Hoàng Yên Huyền mở miệng. Cái này, chấm ngoặc kép, Bách Lý Chân Lôi có chút do dự. Tại trước kia cũng không có 2 phong cùng một chỗ hành tẩu sự tình phát sinh. Nhưng hắn cũng là biết được, Cổ Phong thực lực dù sao quá thấp. Phía trước dùng thảo dược loại hình đối phó hư không ma thú, cũng chỉ là ngăn cản nhất thời. Nếu là gặp được chân chính lợi hại tiên thú, hắn làm không cẩn thận thật sẽ xảy ra chuyện. Yên Uyển nói không sai. Chẳng qua Kim sư đệ thực lực dù sao quá yếu. Như vậy cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu trưởng lão, tương đương với một cá nhân bảo hộ 2 phong đệ tử. Cái này nhất định phải thực lực cực mạnh. Ta xem, hay vẫn là ta cùng Kim sư đệ cùng một chỗ hành tẩu đi. Giờ phút này, Nhạc Phong mở miệng, đám người thực lực, Nhạc Phong cùng Bách Lý Chân Lôi không sai biệt nhiều. Như vậy hắn so với Hoàng Yên Uyển thích hợp hơn. Ta cũng có thể, Yên Uyển một cá nhân thủ hộ 2 phong đệ tử, quá khó khăn một chút. Tư Mã Viêm cũng là mở miệng, bên kia Tôn Lục Chỉ, cũng là biểu đạt, mình cũng có thể cùng Cổ Phong cùng một chỗ hành tẩu. Bách Lý Chân Lôi nhìn về phía Cổ Phong, Kim sư đệ, ngươi cho là thế nào? Ta vẫn là cùng Hoàng sư tỷ cùng đi đi. Cổ Phong nhạt nói, bởi vì Cổ Phong biết được. Bây giờ cái này mấy cái trưởng lão bên trong, duy nhất một cái, đối với Cổ Phong thẳng thắn sẽ không tàng quá nhiều tâm cơ, chính là Hoàng Yên Huyền. Những người khác Cổ Phong thật đúng là không yên lòng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.